Sát thần Chí Tôn, chương 2606, C2606, 3 khu di chỉ 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Trần gật gật đầu, sau đó bắt đầu kiểm tra. Chỗ di chỉ này, không có bao nhiêu dấu vết, tương đối u tĩnh một ít. Giang Trần đi qua đi lại, thần thức triển khai toàn bộ, cảm ứng đến hết thảy dấu vết. Lại để cho Giang Trần thất vọng là, nơi này, hiển nhiên cùng Vạn Nguyên Đảo không có quan hệ gì. Tố viện chủ, nơi đây, hẳn là địa phương thượng cổ cường giả ẩn cư. Nơi này, có lẽ có rất nhiều chỗ đào móc. Chỉ có điều, tại đây, từ biểu hiện ra xem, nhìn không ra cái trò gì. Bởi vì nơi đây, có một trận pháp tương đối che giấu, là một không gian trận pháp. Cái không gian trận pháp này, nếu không chứng kiến, căn bản không biết nó có động thiên khác. Tố Hoàn Chân nghe vậy đại hỉ, người nói, đây là một thượng cổ bí cảnh. Giang Trần gật đầu, có khả năng rất lớn. Tin tức này, để cho Tố Hoàn Chân trong lúc nhất thời có chút trợn mắt há hốc mồm. Hiển nhiên, cái kinh hỉ này tới quá mức đột nhiên rồi. Giang Trần thiếu chủ, ngươi hiểu được huyền ảo của không gian trận pháp kia không? Trong mắt Tố Hoàn Chân tràn đầy mong đợi mà nhìn Giang Trần. Giang Trần cười nói, có biết một chút, cái kia. Tố Hoàn Chân vừa mở miệng, lại bị Giang Trần đánh gãy. Tố viện chủ, hiện tại ta không có thời gian giúp ngươi mở ra bí cảnh này. Bất quá, không gian bí pháp gì đó, trong điển tịch ta tặng cho ngươi, có ghi lại. Đồng thời, cái bí cảnh này, ta sẽ giúp ngươi vẽ một ít nguyên lý vận hành, có thể để ngươi tham chiếu thoáng một phát. Bất quá, Tố viện chủ cũng ngàn vạn lần nhớ kỹ, bất luận bí cảnh gì, đều là có phong hiểm. Cái không gian bí cảnh này, dù là ta tiến vào, cũng phải đi một bước, xem 10 bước, tuyệt đối không thể lèm nhèm xâm nhập. Tố Hoàn Chân có chút tiếc nuối. Nếu Giang Trần thiếu chủ không muốn tham ngộ cùng, ta thật đúng là có chút ít bắt không được. Giang Trần cười nói, Tố viện chủ nói, để cho ta xấu hổ rồi. Giang Trần cũng không chậm trễ, bắt đầu chăm chú nghiên cứu, thuận tay khắc lấy một ít tuyến đường của không gian trận pháp này. Chứng kiến bộ dáng Giang Trần nghiêm túc như vậy, Tố Hoàn Chân cũng có phần áy náy, thật vất vả. Giang Trần mới đem hết thảy tuyến đường hắn quan sát được, đều suy diễn một phen, từng bước một khắc ra, giao cho Tố Hoàn Chân nói. Tố viện chủ, những lộ tuyến này đều là có khả năng. Nếu ngươi muốn mở ra trận pháp này, phải nhớ kỹ, đi một bước, xem 10 bước, không thể quá mức xâm nhập. Nếu không bị nhốt, có khả năng trung thân cũng đi không ra. Tố Hoàn Chân tiếp nhận, chân thành nói. Cái này đã không biết là lần thứ mấy rồi. Giang Trần thiếu chủ, Thiên Thiền cổ viện ta thiếu nợ ngươi thiên đại nhân tình. Giang Trần cười nói, lời này thì khách khí rồi. Nếu Tố viện chủ có thì giờ rảnh, chúng ta liền đi di chỉ thứ 3 a, hy vọng ở di chỉ thứ 3 có thể có chút ít thu hoạch. Tố Hoàn Chân gật đầu. Tốt, hai người lại lên đường, hướng di chỉ thứ 3 bay đi. Tốc độ của hai người đều cực nhanh, rất nhanh, đã đến di chỉ thứ 3. Chỗ di chỉ này, nằm bên cạnh một con sông lớn, hai bên là sơn mạch, dãy núi vạn khe, lộ ra cực kỳ hùng vĩ. Giang Trần thiếu chủ, chỗ di chỉ này, cực kỳ kỳ vĩ. Giang Trần đứng ở bờ sông, cảm thụ được khí thế sơn hà, trong lúc nhất thời, cũng cảm thấy tâm tình khoan khoái dễ chịu. Tố viện chủ, xin lỗi không tiếp, ta đi điều tra một phen. Giang Trần nói xong, liền thúc giục Thiên Thiền Dực, ở trên hư không xoay quanh, chỗ di chỉ này, kéo vào trong dãy núi, phi thường che giấu. Thần thức của Giang Trần triển khai toàn bộ điều tra, không biết vì cái gì, hắn đến chỗ này, liền cảm thấy nơi đây, so với hai nơi kia khác rất nhiều, bởi vì, tuy nơi đây vắng vẻ, nhưng Giang Trần rõ ràng có thể cảm giác được, trong hư không nơi đây, có một loại loạn lưu không hiểu. Loại loạn lưu này, ở thời điểm bình thường, cũng không đặc biệt nghiêm trọng. Thậm chí người bình thường căn bản sẽ không phát giác được đây là không gian loạn lưu. sẽ cho rằng đây là gió bình thường mà thôi. Dù sao, ở hai bờ sông, có chút gió sông chấn động. Này quá bình thường, nhưng Giang Trần là người từng trải. Biết rõ loạn lưu này và gió bình, vẫn có khác nhau cực lớn. Khác nhau lớn nhất giữa loạn lưu và gió, ngay ở chỗ loạn lưu không có bất kỳ quy luật, cũng không có bất kỳ phương hướng. Rất được tinh túy của chữ loạn, Giang Trần cảm thụ được khí tức loạn lưu. Một đường tìm kiếm, lông mày cũng càng ngày càng nhăn lại. Theo hắn điều tra xâm nhập, dự cảm của hắn cũng càng ngày càng mạnh. Nơi này, hơn phân nửa chính là cứ điểm từ vạn nguyên đảo tiến vào nhân loại cương vực. Tuy giờ khắc này, Giang Trần đã hoàn toàn cảm giác không thấy nơi đây có khí tức con người. Nhưng mà, dùng nhạy cảm của Giang Trần, vẫn có thể phát giác được nơi này bất đồng. Giang Trần thiếu chủ, có phát hiện gì không? Nhìn thấy Giang Trần trở lại cạnh bờ, Tố Hoàn Chân quan tâm hỏi thăm. Ngữ khí của Giang Trần ngưng trọng nói. Tố viện chủ, có một việc, ta phải công bằng nói với ngươi. Có lẽ, chuyện này đối với Thiên Thiền Cổ Viện ngươi ảnh hưởng rất lớn. À, chuyện gì? Tố Hoàn Chân thấy Giang Trần như vậy, cũng suy đoán ra, chỉ sợ cái này hơn phân nửa là đại sự. Lập tức chăm chú hỏi, nơi này, rất có thể, là một cứ điểm từ vạn nguyên đảo đến nhân loại cương vực. Nếu như ngày khác vạn nguyên đảo muốn quy mô trở lại nhân loại cương vực, Thiên Thiền Cổ Viện các ngươi chỉ sợ sẽ đứng mũi chịu sáo. Tin tức này đối với Tố Hoàn Chân mà nói, tuyệt đối là một sấm sét giữa trời quang. Cái gì? Vạn nguyên đảo? Tố Hoàn Chân hoa dung thất sắc. Hiển nhiên, ba chữ vạn nguyên đảo kia đối với nàng mà nói vẫn còn có chút dọa người. Đúng vậy, giờ phút này Giang Trần cũng không muốn nói dối. Lần trước Phong Vân giáo làm loạn, giáo chủ Hạ Hầu Kinh là người Vạn Nguyên Đảo, một thiên tài gia tộc bình thường của Vạn Nguyên Đảo, cũng thiếu chút nữa náo nhân loại cương vực chúng ta long trời lở đất. Nếu như Vạn Nguyên Đảo quy mô xâm lấn, chỉ sợ Giang Trần cũng không muốn lại giả thiết xuống. Thấy Tố Hoàn Chân hoa dung thất sắc, hắn càng không có ý tứ nói thêm gì nữa. An ủi, Tố viện chủ, người cũng không cần lo lắng quá mức. Vạn nguyên đảo vẫn còn lệnh cấm. Đệ tử vạn nguyên đảo không được tùy ý phản hồi nhân loại cương vực. Trước khi lệnh cấm bị hủy bỏ, người không cần phải lo lắng có cục diện vạn nguyên đảo quy mô xâm lấn xuất hiện. Giang Trần khuyên can mãi, mới làm cho tâm tình của Tố Hoàn Chân hơi chuyển biến tốt đẹp một chút. Tố Hoàn Chân cũng là người cực kỳ thông minh. Thấy Giang Trần tìm kiếm cứ điểm vạn nguyên đảo, trong nội tâm cũng có chỗ suy đoán. Nhịn không được hỏi, Giang Trần thiếu chủ, người tìm kiếm cứ điểm vạn nguyên đảo, là ý định đi vạn nguyên đảo sao? Giang Trần than nhẹ một tiếng, Tố viện chủ cũng đoán được. Việc này, kính xin Tố viện chủ giữ bí mật mới tốt. Tố Hoàn Chân liền vội vàng gật đầu. Ta nhất định giữ bí mật. Cách chương.